Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, cùng múa một khúc. Làm sao? Hai người các ngươi tóc vàng bần nhũ tiểu hài tử hiện tại là muốn kết thành đồng minh tới đối phó ta cái này đại nhân sao? Thật thú vị đâu. Kasumi Gaoka Utaha đối mặt Eriri cùng Yamada eo châm chọc căn bản lơ đễnh. Khẽ vuốt lọn tóc liền cho các nàng hành vi đứng yên cá tính. Cái gì? Kasumi Gaoka Utaha. Eriri nghe vậy sắc mặt một bên. Có chút tâm hư hai tay vòng tại ngực. Căm tức nhìn Kasumi Gaoka Utaha. À, người cái này lão bà đang nói cái gì nói dối đâu. Nghĩ đối với Eriri, Yamada eo chiến đấu năng lực cao hơn một chút. Nương tựa theo chính mình càng tuổi trẻ. Bắt lấy điểm ấy đến công kích Kasumi Gaoka Utaha. Người nói cái gì? Tiểu thí hài, Kasumi Gaoka Utaha đang nghe Yamada eo gọi mình lão bà về sau. Dù cho chính mình là cùng chính vào thanh xuân tuổi trẻ cao trung thiếu nữ, Kasumi Gaoka Utaha còn có theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Được rồi, mọi người vừa gặp mặt cũng đừng cãi nhau. Cái kia Utaha học tỷ, người có thể bồi Mashiro tâm sự sao? Hanyu cũng không muốn lửa trại vũ hội còn chưa bắt đầu. Mọi người liền dùm beng, cho nên vội vàng đứng ra đánh lên giảng hòa. Đồng thời cũng cho đội ngũ duy nhất cùng Kasumi Gaoka Utaha quan hệ hơi tốt Mashiro đưa mắt liếc ra. Ý qua một cái, sau đó chính mình đứng tại song phương ở giữa. Xung làm giảm sóc, hừ, lẫn nhau thấy ngứa mắt mấy người rên khẽ một tiếng về sau. Cũng không còn phản ứng lẫn nhau, đều tự tìm riêng phần mình tiểu đồng bọn hàn huyên. Thời gian dần trôi qua. Thời gian khoảng cách lửa trại vũ hội càng ngày càng gần. Đám người dần dần hướng thao trường tụ tập. Han Yu mấy người cũng tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong thấy được tới Misaka Mikoto một đám. Cùng Aki Tomoya hai người bọn họ. Cho nên đang đánh âm thanh chào hỏi về sau. Mọi người liền tiến tới cùng một chỗ. Kaka tương đương, đột nhiên Sagiri thanh âm từ trong tai nghe vang lên. Hở, chuyện gì? Đem ống kính nhắm ngay thao trường. Ta muốn thấy nhìn. À, có đúng không? Người chờ một chút. Han Yu nghe vậy liền đem máy tính nhắm ngay thao trường trung ương đã dựng tốt. Quỷ đáp. Oa a tương đương. Sagiri nhìn xem máy vi tính bên trong cảnh sắc. Phát ra một tiếng hướng tới cảm thán. Sagiri, muốn đi xem sao? Han Yu nghe được Sagiri hướng tới. Ôn nhu đối với máy tính nói. Chờ một chút, Han Yu nói từ mọi người ngồi đống cỏ bên trên đứng lên. Phủi mông một cái nói với mọi người một câu về sau. Liền bụng hướng phía thao trường trung ương đi tới. À, có đôi khi cảm thấy, nếu có cái dạng này quan tâm ca ca của mình cũng không tệ à. Satan Ruiko nhìn xem Han Yu bị ánh đèn, kéo dài cái bóng, hơi xúc động nói, ai nói không phải đâu. Cái khác nữ hài nghe vậy cũng là nở nụ cười. Thật sao? Nếu như dứt bỏ cu hai cun háo sắc bản tính, đơn thuần từ một cái ca ca chiếu cố muội muội góc độ tới nói, xác thực có thể tính là làm tốt lắm. Kasumi Gaoka Utaha kết quả Satan Ruiko lời nói, bất quá. Hiện thực là cu hai cun cùng muội muội không có quan hệ máu mủ. Ai biết hắn là ra ngoài cái mục đích gì đâu. Ngạch. Lúc đầu mọi người cảm thấy Han Yu là người tốt không khí, bị Kasumi Gaoka Utaha dăm ba câu đều cho mang lệch ra. Bắt đầu ôm lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá Han Yu. Còn Mashiro thì là tỉnh mê mê không có minh bạch có ý tứ gì. Bất quá có lẽ coi như minh bạch cũng sẽ không để ý đi. Ha ha, người nữ nhân này quả nhiên. Eriri nghĩ một lát sau khinh thường cười một tiếng. Eriri đồng học, ngươi là có ý gì? Ta đang nghĩ, quả nhiên ngươi liền nữ nhân chính là như thế âm u. Luôn luôn lấy ác ý đến phỏng đoán người khác. Ta nghĩ ngươi dạng này đầy cõi lòng cảnh giác sinh hoạt cũng rất vất vả đi. À, vậy ta cũng chỉ có thể nói Eriri đồng học quá nhiều ngày thật. Cho nên mới sẽ, Kasumi Gaoka Utaha nói đến một nửa. bắt đầu đánh giá Eriri. Người muốn nói cái gì? Chính là Kuhai-kun đối với ngươi làm loại sự tình này. Ngươi còn như thế tin tưởng hắn. Không có chút nào để ý sao? Loại sự tình này. Các cô gái nghe vậy đều dựng lên mà đều. Có chút quan tâm Kasumi Gaoka Utaha trong miệng những chuyện kia là cái gì? Uy, Kasumi Gaoka Utaha, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chớ có nói hưu nói vượn a. Eriri mọi người nhìn qua ánh mắt cũng thay đổi. Có chút bối rối hô. A, suy nghĩ kỹ một chút còn muốn xác thực cũng là việc nhỏ. Bị Kuhai-kun bổ nhào vào. Sau đó thấy được quần lót của mình. Giống như cũng không phải chuyện đại sự gì. Kasumi Gaoka Utaha hững hờ nói. Kia là ngoài ý muốn. Kia là ngoài ý muốn. Eriri gặp Kasumi Gaoka Utaha vạch trần. Vội vàng hướng mọi người giải thích một chút. Sau đó liền nghiến răng nghiến lợi nghĩ hướng Kasumi Gaoka Utaha đánh tới. Tìm nàng vật lộn. Bất quá Kato Megumi cùng Aoyama Nanami thấy thế không ổn liền nhanh lên đi ngăn cản Eriri. Mà Misaka Mikoto thì là nghe được Eriri hô to là ngoài ý muốn thời điểm lại là để bụng. Bắt đầu hồi tưởng chính mình cùng Han Yu ở giữa những chuyện kia thật chỉ là ngoài ý muốn sao. Các cô gái bộc phát mâu thuẫn cùng xung đột Han Yu không có chú ý tới. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở Sagiri trên thân. Mang theo máy tính đi vào thao trường trung ương về sau. Han Yu vây quanh củi lửa chồng chất tại bên cạnh tha một vòng. Còn bên cạnh không quen biết đồng học nhìn xem Han Yu cầm cái máy tính tới cũng là có chút kỳ quái. Không ngừng xì xào bàn tán thảo luận Han Yu bên này là tình huống như thế nào. Mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng khi tất cả mọi người đang thảo luận thời điểm, Han Yu còn có thể nghe được một chút thanh âm. Bất quá Han Yu cũng lười phản ứng người khác, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Về phần Sagiri, loáng thoáng nghe thấy một chút nghị luận thanh âm. Biết ca ca đây là vì chính mình cho nên mới sẽ bị người khác hiểu lầm. Bởi vậy có chút không cao hứng. Bất quá Sagiri vừa định nói với Han Yu đôi câu thời điểm. Thao trường loa vang lên. Mọi người, hoan nghênh đi vào chúng ta lễ trường học sau cùng tiết mục. Lửa trại vũ hội hiện trường. Người chủ trì đứng tại trên giảng đài nói liên miên lải nhải nói. Một chút đường hoàng lời nói khách sáo. Nghe được không nhịn được các bạn học nhao nhao phát ra một chút hư thanh. Người chủ trì nghe được hư thanh sau cũng lơ đễnh. Bất quá kiên trì giảng lời nói khách sáo sau khi nói xong. Cũng rất sáng suốt không tiếp tục nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp liền tuyên bố lửa trại vũ hội chính thức bắt đầu. Thế là tại một trận tiếng hoan hô bên trong, một khúc mỹ diệu âm nhạc từ loa bên trong truyền ra. Du đãng tại thao trường, nghe được mọi người như si như say. Một cây bó đuốc đem củi lửa nhóm lửa, nóng bỏng tăng cao hỏa diễm đốt lên nhiệt tình của mọi người. Tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, lửa trại vũ hội bắt đầu. Top 5 top 3 tình lữ, khuê mật vây quanh đống lửa hoặc là linh mẫn. Hoặc là vụng về nhảy thống nhất giao nghị vũ. Mà bên ngoài một vòng cô đơn mọi người. Thì là đang tìm kiếm. Tìm kiếm cùng mình tâm hữu linh tê người. Tại cái này đặc biệt thời khắc gia nhập vào vũ hội bên trong. Hoặc là tìm một cái đồng dạng cô đơn bộ dáng. Lẫn nhau an ủi. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng Han Yu khuôn mặt. Sagiri. Ca ca. Muốn nhảy sao? Cái gì? Sagiri nghe được Han Yu lời nói sửng sốt một chút. Muốn nhảy sao? Han Yu lặp lại một lần chính mình lời nói mới rồi. Thế nhưng là, Sagiri hiểu được Han Yu ý tứ về sau. Có vẻ hơi khó xử. Nhưng mà cái gì đâu? Han Yu đem máy tính chuyển tới hướng chính mình. Đối với camera một mặt ôn nhu mà hỏi. Thế nhưng là ta không có cách nào? Sagiri nói liền nói không được nữa. Nàng tâm tình vào giờ khắc này có chút thất lạc, nghĩ thầm nếu như mình nguyện ý đi theo đi qua, có lẽ liền có thể cùng ca ca cùng một chỗ tại bên đống lửa cùng múa một khúc đi. Không sao, Han Yu lắc đầu, ta mang theo cái này. Han Yu lung lay trong tay máy tính, người cũng cầm cái này. Chúng ta cùng một chỗ. Sagiri do dự một chút, nhẹ gật đầu, trong màn đêm. Thành thị hai cái địa phương khác nhau. Hai người cầm trong tay máy tính. Tại ánh lửa một bên. Tại dưới ánh đèn. Cùng một chỗ nhẹ nhàng nhảy múa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.